chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2838, chương 2839, bất tử chi thân. Nói như vậy, liền xem như thành chủ cũng không muốn đi trêu chọc Tam Thi Hoàng. Đỉnh điểm nhưng là, Vương Đại Đông nhất định phải đi. Hắn cần muốn lấy được Thái Dương Thánh Kinh, mới có thể giết chết đã phát rồ Saren, mới có thể phục sinh Hatshepsut nữ Pharaon. Tinh thần lực có thể sử dụng, lại có tuyệt vọng ma đao, lại thêm hai tên thành chủ tương trợ. Vương Đại Đông lòng tin 10 phần, Tam Thi Hoàng lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chính là một người mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể địch nổi ba tên thành chủ cấp chiến lược? Tam Thi Hoàng thành ao vị trí là so góc vắng vẻ, cho nên không có khả năng lại đi bộ tiến về. May mắn, Bích Ngọc thành chủ có một chiếc xe thể thao, mặc dù là hai tòa, nhưng nơi này có thể không có cái gì quy tắc giao thông, cho nên cứ việc quá tải đi. Vương Đại Đông lái xe, Bích Ngọc thành chủ cái này bị Nghê Thường thành chủ ôm vào trong ngực. Khôi ngô cao lớn Nghê Thường thành chủ, xinh xắn lanh lợi Bích Ngọc thành chủ, hai cái tương phản cực đại mỹ nữ đồng thời ngồi tại một cái chỗ ngồi phía trên. Ngược lại là một đạo kỳ lạ phong cảnh. Đại khái hơn 2 giờ về sau, xe đua ngừng tại một tòa thành trì phía trước. Nói là thành trì, thực cũng chỉ có một cửa đá mà thôi. Hiện tại, chúng ta tiến hành phân công đi, Bích Ngọc thành chủ nói. Phân công? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Bích Ngọc thành chủ. Nghê Thường thành chủ cười nói, Tam Thi Hoàng thực không là một người, mà chính là ba người. Ba người? Vương Đại Đông trừng to mắt, nhưng cũng có thể nói là một người, hoặc là phân thân loại hình. Tóm lại, đến cùng là tình huống như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Nhưng truyền ngôn nói, muốn chế phục Tam Thi Hoàng, trừ phi đồng thời đem ba cái phân thân cùng một chỗ chế chủ. Nếu không, coi như người giết chết bên trong hai cái, sau một ngày, nàng lại sẽ sinh ra bước phát triển mới phân thân. Bích Ngọc thành chủ nói, Vương Đại Đông minh bạch, trách không được Nghê Thường thành chủ nhất định muốn dẫn hắn tìm đến Bích Ngọc thành chủ. Nguyên lai Tam Thi Hoàng có ba người, hoặc là ba bộ phân thân. Đây cũng là Tam Thi Hoàng khó chơi địa phương. Chỉ giết chết bên trong hai cỗ phân thân, vậy mà không thể triệt để giết chết nàng. Một ngày sau đó thì sẽ sinh ra bước phát triển mới phân thân. Không sai, Tam Thi Hoàng ba bộ phân thân đại biểu ba loại cực hạn tính cách: thiện, ác, muốn. Bên trong ác một mặt, thấy rất nhiều người cũng là thích giết chóc thành tính nhân cách, mà ham muốn thì là chuyện nam nữ. Chỉ có thiện một mặt, không có công kích tính. Phía trước cái kia ba tòa cung điện phân biệt chính là nàng một bộ phân thân. Một hồi chúng ta một người lựa chọn một cái cung điện. Cái kia, các người biết cái nào một tòa cung điện là đối với người nào cách a? Vương Đại Đông giống như thật là nghe giáo hoàng nói qua. Tam Thi Hoàng hết thảy có ba loại nhân cách, nàng ba loại nhân cách cũng không phải là cố định, mà là tại tùy thời biến hóa. Có lẽ phía trên một giây, người gặp phải là người lương thiện cách Tam Thi Hoàng, có thể một giây sau, nàng thì biến thành ác nhân cách, hoặc là muốn nhân cách. Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt co quắp một trận, không nghĩ tới Tam Thi Hoàng tính cách còn đang không ngừng biến hóa. Cho nên, chúc chúng ta may mắn, có thể gặp được đến người lương thiện cách đi. Bích Ngọc thành chủ nói xong, dẫn đầu hướng về chủ thành bên trong một cái cung điện bạo vút đi. Nghê Thường thành chủ cùng Vương Đại Đông liếc nhau, mở miệng hỏi, ngươi tuyển một bên nào? Ta tuyển bên trái đi. Vương Đại Đông tùy ý chọn một, sau đó cũng hướng về cung điện chạy tới. Ba tòa cung điện xếp thành một hàng, phân biệt cách xa nhau vượt qua một cây số. Nếu như vẻn vẹn là một người, là căn bản không có cách nào chế trụ Tam Thi Hoàng. Vương Đại Đông trong lòng cầu nguyện, hy vọng chính mình vận khí tốt, gặp phải người lương thiện cách Tam Thi Hoàng đi. Dạng này, hắn cũng không cần chiến đấu. Vừa tiến vào trong cung điện, Vương Đại Đông liền thấy một bóng người chính quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, giống như là tại cầu nguyện, nhìn lấy Tam Thi Hoàng một mặt trách trời thương dân biểu lộ. Vương Đại Đông mừng thầm trong lòng, xem ra chính mình giống như vận khí cũng không tệ lắm, hẳn là cùng đến Tam Thi Hoàng người lương thiện cách. Dù sao, nếu như là ác nhân cách, như thế nào lại cầu nguyện đâu. Bất quá, rất nhanh Vương Đại Đông thì phát hiện mình sai, sai không hợp thói thường. Bởi vì, quỳ trên mặt đất Tam Thi Hoàng cũng không phải là tại cầu nguyện, mà là tại sám hối. Sám hối nàng lại giết rất nhiều người. Tam Thi Hoàng thân cao khoảng 1m6, chỉ so với Bích Ngọc Thành chủ cao 10 cm mà thôi. Xem ra nhu nhu nhược nhược, tóc dài như là thác nước rối tung tại sau lưng. Cái kia, xin hỏi, là Tam Thi Hoàng à? Vương Đại Đông nhịn không được đánh gãy đối phương cầu nguyện. Tam Thi Hoàng chậm rãi quay đầu, một đôi huyết đồng nhìn thẳng Vương Đại Đông, tại khóe miệng nàng vậy mà treo máu tươi, trong tay nàng vậy mà bưng lấy một người một nửa cánh tay. Nắm thảo, sinh ăn thịt người a. Vương Đại Đông nhìn trợn cả mắt lên. Tam Thi Hoàng nhìn Vương Đại Đông ánh mắt cũng thẳng, dường như nhìn đến bảo bối một dạng, vậy mà chảy nước miếng. Bỗng dưng, nàng bỗng nhiên ném đi trong tay một nửa cánh tay, sau đó hướng thẳng đến Vương Đại Đông nhào tới. Vương Đại Đông tự nhiên biết đây nhất định là ác nhân cách Tam Thi Hoàng. Không chút do dự, tuyệt vọng ma đao phát động, vô hình đao khí đối diện chém thẳng hướng Tam Thi Hoàng. Phốc, Tam Thi Hoàng trên thân trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Nhưng là, cái kia đạo vết nứt, trong chớp mắt thì khôi phục. Vương Đại Đông tiếp tục thi triển tuyệt vọng ma đao. Mỗi một đao đều có thể đem Tam Thi Hoàng thân thể chém đứt ra. Nhưng là, rất nhanh lại khôi phục. Mà lại, những vết thương kia bên trong cũng không có máu tươi chảy ra. Khắc khắc, Tam Thi Hoàng phát ra một trận làm cho người dùng mình thanh âm. Một chương xem ra tuyệt mỹ, nhưng lại tràn ngập yêu dị khí tức trên mặt, càng là mang theo nụ cười dữ tợn. Tuyệt vọng ma đao, vậy mà không ngăn cản được. Tam Thi Hoàng trong chớp mắt thì bổ nhào vào Vương Đại Đông trước mặt. Bành, Vương Đại Đông thân thể trực tiếp bị Tam Thi Hoàng bổ nhào. Trong lúc tình thế cấp bách, hắn triệu hoán phi kiếm, trực tiếp đâm về Tam Thi Hoàng nhào đến. Phốp, phi kiếm đem Tam Thi Hoàng đầu đâm cái xuyên thấu. Nhưng là, Tam Thi Hoàng giống như là cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng, trực tiếp lấy tay đem phi kiếm theo trên đầu rút ra. Vết thương trong nháy mắt khép lại. Vương Đại Đông nhìn toàn thân phát lạnh. Mẹ nó, đây là bất tử chi thân. Khắc khắc, ngay tại Vương Đại Đông kinh ngạc trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác được cái cổ ở giữa đau đớn một hồi. Phát hiện, Tam Thi Hoàng đã cắn cổ mình. Móa, Vương Đại Đông bỗng nhiên bắt lấy Tam Thi Hoàng thân thể, đem thân thể nàng cho ném ra bên ngoài. Bành, Tam Thi Hoàng thân thể đâm vào trên cây cột, toàn bộ thân thể đều bị đâm đến uốn cong thành 90 độ. Sau đó giống như là phá sợi bông một dạng ngã trên mặt đất. Có thể nàng rất nhanh lại đứng lên, vặn vẹo thân thể, chỉ là động vài cái thì khôi phục bình thường. Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. Cái này Tam Thi Hoàng tựa hồ hoàn toàn không sợ vật lý công kích a. Lão tử cũng không tin ngươi thật bất tử bất diệt. Vương Đại Đông cũng quyết tâm, trực tiếp khống chế phi kiếm, hình thành một mảnh đao nhận vòng xoáy, hướng về Tam Thi Hoàng quấn giết tới. Phốc phốc phốc, vẻn vẹn vài phút không đến lúc đó ở giữa, Tam Thi Hoàng thân thể liền bị phi kiếm rào sát thành một đống thịt nát. cái này cũng hao phí Vương Đại Đông đại lượng tinh thần lực. Bích Ngọc thành chủ nói qua, muốn đem Tam Thi Hoàng ba cái phân thân đồng thời chế chủ. Cái này đều đã bị rảo sát thành thịt nát, nên tính là bị chế chủ a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.